Đây là nói bóng nói gió, anh nhất định phải ghép xong trong 8 ngày ư? Quá đáng lắm rồi. Quý Sơ Đồng ném điện thoại và mảnh ghép hình xuống, chạy một mạch tới cửa nhà Dụ Noãn, xị mặt ra sức ấn chuông cửa. Trong khoảnh khắc đối phương mở cửa, anh vịn khung cửa, khóe miệng xìu xuống, đáng thương nhìn người trong nhà. Dụ Noãn, IQ của anh rất thấp, 1+1 cũng không biết là bằng mấy. Dụ Noãn tỏ vẻ không muốn nói chuyện với anh, định đóng cửa lại, lại bị Quý Sơ Đồng vươn tay giữ cánh cửa. Lực độ đột ngột từ hướng ngược lại, dọa cô nhảy dựng, cô khẽ quát. Anh làm cái gì đấy? Quý Sơ Đồng uất ức sờ sờ bụng. Ghép hình cả một buổi sáng, anh đói bụng rồi. Dụ Noãn nghe không hiểu, anh dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Sắp tới giờ cơm rồi. Tôi biết là sắp tới giờ cơm rồi. Cơn giận còn sót lại của Dụ Noãn chưa tiêu tan, cô trừng mắt nhìn anh. Tôi đang hỏi, anh đột nhiên giữ lấy cửa làm cái gì thế? Anh... Đây không phải là anh sợ cô đóng cửa để anh ngoài cửa ư? Vừa nãy thiếu chút nữa là đã kẹp tay anh, rất nguy hiểm đấy, lần sau đừng có làm như vậy nữa. Dụ Noãn rút tay, đang đặt trên tay cửa về, vừa xoay người vừa nói. Tôi đi đưa Yêu Yêu vào phòng, anh ở đây đợi chút. Ok, bé đáng yêu. Nghe thấy, hóa ra là Dụ Noãn đang lo lắng cho mình, trong lòng Quý Sơ Đồng hoan hô vui vẻ. Lập tức đứng nghiêm, đáp rõ vang một tiếng, nói thẳng tên gọi của Dụ Noãn trong lòng ra. Dụ Noãn bị câu đáp lời của anh làm dừng bước, cô xoay người, hơi cau mày, trong lòng còn có chút nghi ngờ không xác định. Anh vừa gọi tôi là gì? Quý Sơ Đồng cũng ý thức được mình lỡ mồm, vội vàng sửa miệng. Gọi em là Dụ Noãn à? Dụ Noãn nửa tin nửa ngờ nghiêng đầu, mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng vẫn xoay người vào nhà. Chờ Dụ Noãn ôm Yêu Yêu vào phòng, Quý Sơ Đồng lập tức giống như con husky không buộc xích, thoát cương chạy loạn. Một chốc lại đi theo phía sau Dụ Noãn, giống như cái đuôi nhỏ, ra vẻ nịnh nọt. Dụ Noãn, em khát nước không? Muốn uống nước không? Dụ Noãn, em có mệt không? Muốn xoa bóp ngón tay không? Gần đây anh mới học các bài tập ngón tay, muốn anh dạy cho em không? Dụ Noãn, em mỏi chân không? Muốn anh đấm bóp giúp em không? À, cái này thì không được. Sau khi Dụ Noãn nhìn anh không chút cảm xúc, Quý Sơ Đồng vội sửa miệng. Đồng thời, trong lòng anh cũng thấy tiếc, nếu như Dụ Noãn không mắc chứng sợ đàn ông với tư cách là nam thần của cô, coi như anh đã trở thành cựu nam thần, muốn dỗ cô, vậy cũng rất dễ dàng. Hôn hôn ôm ôm rồi nhấc lên cao, cái nào dùng được thì dùng cái đó. Đáng tiếc là không có nếu như... Đừng nói là hôn hôn ôm ôm rồi nhấc lên cao, ngay cả một ngón tay của Dụ Noãn, anh cũng không có cách nào chạm vào. Anh không khỏi suy nghĩ đến tương lai, hai người xác định ở bên nhau, cặp yêu nhau khác đều là cầm bàn tay bé nhỏ, ôm eo hay là hôn trước khi tạm biệt. Mà anh... Anh có thể gần em một chút không? Tiến lên một bước đi, cảm ơn. Quá thảm, dường như nghĩ tới cảnh tượng đó, Quý Sơ Đồng lập tức không nhịn được mà muốn bụng mặt khóc sống lên. Nhưng mà anh đã quên mất mối quan hệ hiện tại của anh và Dụ Noãn còn cách cái quan hệ trong cảnh tượng đó của hai người 108.000 dặm. Anh bi thương đến nỗi xuất thần cho nên không chú ý tới biểu cảm ghét bỏ trên mặt Dụ Noãn lúc đi ngang qua anh. Cô cầm đồ trở lại nhà bếp, đứng xa xa nhìn thoáng qua anh, khẽ thở dài gần như không thể nghe thấy. Từ sau khi biết Quý Sơ Đồng chính là Ngô Đồng Hướng Noãn, cô cảm giác hai người này đều sụp đổ rồi. Trước đây ở trước mặt cô, rõ ràng là Quý Sơ Đồng không hoạt bát hoặc nói là ngốc nghếch như thế này. Như là bởi vì cô tức giận mà phải pha trò làm cô vui vẻ. Mấy ngày nay, anh chạy theo cô vô cùng cẩn mẫn, biểu hiện cũng rất quăng liêm sỉ. Nhưng hình như cô còn rất thích thú. Bộ dạng vừa dịu dàng vừa lễ độ trước đây, ngược lại làm cô cảm thấy đó không phải là dáng vẻ thật sự của anh. Bây giờ như này, có hơi trẻ con, lại có hơi vô lại lưu manh, đây mới thật sự là anh. Nhưng mà, với mối liên hệ của anh và Ngô Đồng Hướng Noãn, Dụ Noãn cảm thấy ảo tưởng của mình tan vỡ. Tuy rằng so sánh kỹ một chút, bộ dạng hiện tại của Quý Sơ Đồng quả thật rất giống với Ngô Đồng Hướng Noãn dịu dàng thân thiết, thỉnh thoảng còn đùa giỡn, giở trò vô lại với fan và hờn nhau, chọc nhau trên mạng. Nhưng cô cứ không thể dễ dàng đặt hai người đó ở cạnh nhau như vậy được. Nói tóm lại một câu, thế giới ảo dung hợp với hiện thực rất nguy hiểm, vỡ mộng khi gặp offline, cần cẩn thận. Mà làm cho Dụ Noãn cảm thấy tức giận và không biết làm sao nhất, chính là trước đây cô từng ảo tưởng nếu như mình gặp Ngô Đồng Hướng Noãn thật, cô nhất định phải xin anh một cái ôm, cảm ơn giọng của anh đã chữa lành cho cô lúc cô yếu ớt nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là khi chứng sợ đàn ông của cô khỏi hẳn. Mà hiện tại, cô vẫn còn hiện trạng sợ đàn ông, cho dù có gặp được Ngô Đồng Hướng Noãn, cho dù cô ép mình chọn quên đi việc Ngô Đồng Hướng Noãn chính là hàng xóm đối diện mỗi ngày đến nhà cô ăn trực cơm, cô cũng không thể tới xin người ta một cái ôm được. Thật ra, cô rất mong có một ngày, khoảng cách một bước này giữa bọn họ có thể rút ngắn đến không bước. Dụ Noãn, điện thoại em reo kìa. Dụ Noãn. Giọng to trong phòng khách truyền đến, cắt ngang mạch suy nghĩ của Dụ Noãn. Cô mới nghiêng đầu nhìn phía bên kia thì trông thấy Quý Sơ Đồng cầm di động vui vẻ chạy đến phòng bếp bên này, cứ giống như một con husky ngậm xương vậy. Cô áp dụng cách kéo dài một bước ra xa ba bước. Quý Sơ Đồng thắng lại chỗ cách xa cô một bước, duỗi tay dài đưa điện thoại cho cô, nhưng anh lại không đi, đứng tại chỗ hớn hở chờ cô nói chuyện điện thoại xong. Xong, trong lòng anh lại không vui vẻ như vậy đâu. Cuộc gọi vừa rồi hiện lên biệt danh của một người, việc này vốn không quan trọng, quan trọng là hình như người gọi đến là một nam sinh. Không phải Dụ Noãn mắc chứng sợ đàn ông à, sao còn thiết lập ảnh chụp nam sinh vào chân dung của gọi đến chứ, còn rất thân mật mà ghi chú biệt danh của người đó nữa chứ. Anh ngửi thấy mùi nguy hiểm. Quý Sơ Đồng cười ha ha, nhìn Dụ Noãn nhận điện thoại, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, anh phải bóp chết tất cả các tình địch tiềm tàng từ trong nôi. Dụ Noãn nhận lấy điện thoại từ tay Quý Sơ Đồng, lúc thấy người gọi đến, cô hơi ngẩn ra, là em trai cô, Dụ Vãn. Dụ Vãn nhỏ hơn cô 5 tuổi, từ bé đã rất dính cô, nhưng mà trước đây, bởi vì cô mắc chứng sợ đàn ông, không muốn gặp tất cả đàn ông, Dụ Vãn là em trai cô, nằm không cũng trúng đạn. Tuy là biết đây không phải là thứ cô có thể khống chế được, nhưng Dụ Vãn vẫn không thể tiếp nhận, cậu tan nát cõi lòng chạy đi du học. 2 năm nay, cô vẫn tiếp nhận điều trị tâm lý, nghe theo đề nghị của bác sĩ Lăng, thường xuyên nhìn ảnh chụp của cậu, thử tiếp nhận cậu trước. Dẫu sao thì sợ đàn ông khác cậu, cô có thể chọn trốn tránh, nhưng cô không thể mãi mãi không đi gặp em trai ruột của mình. Mặc dù phương pháp này không thể trị tận gốc, nhưng vẫn có chút tác dụng. Bây giờ cô có thể trò chuyện với Dụ Vãn trong điện thoại như bình thường, chỉ là mặt đối mặt ở chung thì vẫn còn có chút trở ngại. Dụ Noãn vừa mới ấn nhận nghe, trong di động liền truyền đến giọng tủi thân của nam sinh. Chị à, em nhớ chị rồi. Dụ Noãn hơi bất đắc dĩ. Đột nhiên gọi chị là vì muốn nói cái này á? Gọi điện xuyên đại dương cũng giống như đốt tiền vậy. Mỗi lần cô nói chuyện với Dụ Vãn xong, cô phải đốt tới 2 phần tiền, cô còn phải nạp phí gọi cho Dụ Vãn. Nói nhớ chị thì làm sao chứ? Nam sinh bên kia bất mãn. Mỗi lần tới ngày lễ thì lại nhớ người thân. Hôm nay em nhớ chị, ngày mai em nhớ chị gấp đôi. Lúc này, Dụ Noãn mới nhớ tới, ngày mai là lễ trung thu. Cô tiếc hận kêu một tiếng. Quên gửi bánh trung thu cho em rồi. Không sao. Dụ Vãn đáp rất sảng khoái. Dù sao gửi qua, cậu cũng không ăn hết. Dụ Noãn thoáng nở nụ cười, đang định hỏi cậu có gọi điện cho bố mẹ chưa. Nghiêng người thì thấy Quý Sơ Đồng đang đứng cách cô một bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bên này, dáng điệu như đối mặt với kẻ địch. Trầm mặc vài giây, bị người bên kia điện thoại hoàn hồn, cô nói với di động một tiếng không sao, sau đó cởi tạp dề trên người xuống, lách qua Quý Sơ Đồng ra khỏi phòng bếp, trở lại phòng ngủ. Đóng cửa, khóa trái. Quý Sơ Đồng uất ức đứng tại chỗ, sau đó lại nổi giận cuộn nắm tay. Chuyện lớn không ổn, đối thủ này có vẻ như có hơi hung mãnh. Anh cong lưng kiễng chân chạy tới, dán khuôn mặt lên cửa phòng ngủ, vảnh tai nghe động tĩnh bên trong phòng. Không bao lâu, lại phẫn nộ mà hừ một hơi. Cửa này cách âm cũng quá con mẹ nó tốt. Chị à, bây giờ chị khôi phục thế nào rồi? Em muốn về nước thăm chị. Ở bên kia, Dụ Vãn dè dặt hỏi. Dụ Noãn ôm lấy Yêu Yêu đang ngủ trên ghế máy tính của cô, đặt nó trong lòng, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa nói. Đỡ hơn một chút so với trước, tình hình có hơi phức tạp. Vậy em có thể về nước thăm chị không? Dụ Noãn còn chưa nói hết câu với cậu về chuyện Quý Sơ Đồng là tình huống đặc biệt thì đã bị Dụ Vãn mừng rỡ ngắt lời. Động tác vuốt lông cho Yêu Yêu dừng lại một chút, Dụ Noãn nhíu mày, dường như đã nhận ra điều gì, cô trầm giọng hỏi. Tiểu Vãn, có phải em có chuyện gì giấu chị đúng không? Hỏi xong câu này, bên kia điện thoại im lặng thật lâu. Sau đó, nam sinh yếu ớt mở miệng. Chị à, có phải chị lắp đặt máy theo dõi trong đầu em không? Bằng không, sao cậu còn chưa nói gì, cô giống như đã biết hết rồi vậy. Dụ Noãn bị lời của cậu chọc cười, cô khẽ hừ một tiếng, hơi đắc ý. chị là chị của em đấy. Cuối cùng, vẻ mặt cô lại nghiêm chỉnh, tiếp tục nói việc chính. Được rồi, đừng lắm lời nữa, nói mau, em có chuyện gì, cứ như vậy mà gấp gáp về nước à? Em nói chị đừng tức giận nha, cũng đừng nói với bố mẹ. Trước tiên, Dụ Vãn đánh tiếng cho cô, sau khi nghe được câu đồng ý mang theo ý cười của chị mình, cậu mới dè dặt nói thật. Em tham gia một chương trình âm nhạc tuyển chọn ở trên mạng, đấu vòng loại, đấu bán kết đều qua được rồi, nhưng mà trận đấu kế tiếp phải về nước đến tận nơi tham gia. Dụ Noãn hơi kinh ngạc, lập tức vừa cười vừa nói. Đây là chuyện tốt nhé, em lợi hại như vậy à? Chị cũng thấy em lợi hại đúng không? Được chị gái nhà mình khen, Dụ Vãn lập tức kiêu ngạo, không cẩn thận, nói hết lời trong lòng ra. Em cũng thấy em rất lợi hại, em cảm giác mình nhất định có thể đạt được quán quân. Cho nên nhất định xin tạm nghỉ học trước, trở về chuyên tâm thi đấu. Bây giờ em đang ở sân bay chờ chuyến bay, ngày mai có thể đến thành phố Vinh rồi. Dụ Vãn vừa nói xong, cũng lập tức lại, mình đã nói ra cái gì, cười to biến thành cười gượng, kiêu ngạo cũng hóa thành thấp thỏm. Bên kia điện thoại im lặng thật lâu, lâu đến nỗi trái tim nhỏ bé của cậu suýt chút nữa đã bãi công. Bên kia mới truyền đến một tiếng cười cứng nhắc, không có bất cứ tình cảm gì. Dụ Noãn dương mắt dịu dàng nói. Ngày mai đến nhớ gọi cho chị gọi người đi đón em, để chị chăm sóc em thật tốt, ngoan. Nói xong thì cúp máy, không cho đối phương có cơ hội hòa hoãn. Vậy, bây giờ trả vé máy bay còn kịp không? Dụ Noãn cúp máy, tức giận định ném điện thoại, tay cũng đã giơ lên, nhưng chợt chuyển hướng trên không trung, cố gắng ném lên trên giường. Thằng nhóc này, vậy mà lại vì một chương trình âm nhạc tuyển chọn mà muốn tạm nghỉ học. Đầu óc ngớ ngẩn rồi sao? Dụ Noãn hít sâu hai hơi, cảm xúc bình tĩnh hơn một chút, cô buông Yêu Yêu trong lòng xuống, mở cửa phòng ngủ, thở phì phò đi đến sofa, rồi đặt mông ngồi xuống, vẻ mặt xa sầm. Quý Sơ Đồng ngồi ở sofa bên kia, thấy bộ dạng tức giận của cô, trong đầu anh nhanh chóng phỏng đoán, vừa nãy cô ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng anh mừng thầm, cãi nhau đi, cãi mới tốt. Nhưng mà lại có chút khó chịu, người gọi tới kia rốt cuộc đã nói cái gì mới làm cho bé đáng yêu mềm mại của anh tức giận như vậy chứ. Nhìn bộ dạng này, con thỏ nhỏ cũng sắp bị chọc giận thành cá nóc nhỏ rồi. Quý Sơ Đồng tỉnh rụi mà xê dịch qua bên cô, thử thăm dò gọi cô một tiếng. Dụ Noãn. Anh nghĩ, không thể hỏi thẳng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhất thời anh lại không tìm được đề tài nào khác, vì vậy đành hỏi. Em còn nấu ăn không? Hỏi xong, lại cảm thấy đề tài này của mình thật sự quá yếu, người ta cũng đã tức giận thành như này rồi, lúc này mà anh còn quan tâm đến cô có nấu ăn hay không, anh nên quan tâm cô có thể hạ độc khi nấu ăn hay không mới đúng. Quý Sơ Đồng thầm hung hăng phỉ nhổ mình, lại lén lút dịch về phía Dụ Noãn. Ớ, hình như bị phát hiện rồi. Thấy Dụ Noãn không chút cảm xúc mà liếc nhìn mình, Quý Sơ Đồng lặng lẽ rụt chân về. Bé đáng yêu nóng giận, thật đáng sợ. Nhưng lại cảm thấy bộ dạng cô tức giận cũng rất đáng yêu, khiến lòng anh ngứa ngáy, giống như lại bị một cuộn lông nhung lướt qua, dưới chân cũng ngứa. Ớ, không đúng, sao dưới chân lại phải ngứa chứ? Quý Sơ Đồng nghi ngờ cúi đầu, sau đó, đã không có sau đó nữa. Dụ Noãn chỉ nghe thấy trong phòng khách đột nhiên vang lên một câu. Dụ Noãn! Xé tim nứt phổi của đàn ông cùng với tiếng meo meo của mèo nhỏ bị hoảng sợ. Tình cảnh là một mớ hỗn loạn. Dụ Noãn còn chưa phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì, dương mắt lên thì thấy đôi mắt hoa đào câu người của đàn ông. Ngay trước mặt cô, khoảng cách chỉ có vài centimet, mà bên cạnh cô là hai tay của đàn ông, giam chặt cô ở trong một góc của sofa với trong lòng anh. Em sợ à? Dường như người đàn ông quá áp lực nên giọng nói mềm mại ngày thường bỗng trở nên hơi khàn, tiếng nói vang vọng trong phòng khách yên tĩnh lại mang theo đôi phần quyến rũ. Phản ứng của Quý Sơ Đồng khác với lần trước khi anh hoảng loạn lùi lại vì vô tình chạm vào tay cô. Lần này anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô, không hề cử động. Khuôn mặt Dụ Noãn đỏ bừng lên, cô không biết vì mình đang nhìn thẳng vào mắt anh hay vì lý do gì khác mà cô có thể cảm nhận được trái tim trong ngực đang đập thình thịch. Nhanh hơn hẳn thường ngày, tựa như vừa hoàn thành phần thi chạy 800m vậy. Cô cực kỳ căng thẳng, nhưng bất ngờ là cô không hề sợ hãi. Dụ Noãn cắn môi, khẽ đáp một cách yếu ớt. Vẫn ổn. Hàm răng in một hàng dấu vết mờ nhạt trên đôi môi đỏ, Quý Sơ Đồng rũ mắt, không nhịn được nhìn chăm chú vào đó. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi chu môi lại gần. Tuy nhiên, giữa chừng anh lại đổi hướng, dịch lên trên một chút, đặt một nụ hôn lên ấn đường Dụ Noãn. Sự mềm mại và ấm áp lưu lại một giây cũng đủ làm Dụ Noãn ngây ngốc tại chỗ. Cô cảm nhận được hơi thở đang cố đè nén xuống của người đàn ông phả lên trán mình, lại thấy anh hỏi. Như vậy thì sao? Không biết có phải do bản thân chịu kích thích liên tục dẫn đến miễn dịch hay không, mà Dụ Noãn lại cảm thấy cô còn bình tĩnh hơn vừa rồi. Cô khẽ khàng, chậm rãi lắc đầu. Không sợ. Cuối cùng, Quý Sơ Đồng cũng buông cô ra, lùi lại ngồi xuống cạnh cô. Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô cười, dường như trong mắt có ánh sao lấp lánh. Nhưng chỉ có mình anh biết rằng giây phút này anh đang lặp đi lặp lại một câu nói hàng trăm lần, rất muốn nói cho cô nhưng lại sợ hãi. Anh muốn nói, Dụ Noãn, anh thật sự thích em. Anh muốn bế em lên xoay vài vòng, muốn hôn lên đôi môi em. Quý Sơ Đồng sợ bản thân không nhịn được sẽ làm những chuyện đó nên chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống khỏi sofa, chạy thẳng về nhà mình. Dụ Noãn vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm, tựa vào trong góc sofa. Cô đưa tay ra chạm vào ấn đường, dường như nơi đó còn lưu lại cảm giác mềm mại ấm áp, hơi thở nóng bỏng ẩm ướt của người đàn ông vẫn phảng phất xung quanh cô, khiến khuôn mặt cô lại nóng bừng lên lần nữa. Yes, yes, yes. Quý Sơ Đồng chạy một mạch về nhà, nhảy nhót kích động trong phòng khách. Anh ôm Dụ Noãn, anh còn hôn cô nữa. Quan trọng nhất chính là Dụ Noãn bảo cô không sợ. Mẹ nói chứ, vui quá đi mất. Quý Sơ Đồng thở hổn hển một hồi. Bỗng nhiên nghĩ đến một người vui, không bằng mọi người đều vui. Anh muốn chia sẻ tin tức tốt đẹp này đến tất cả mọi người. Lão Quý, chẳng phải cậu cho tôi vào danh sách đen rồi à? Cô Khúc ngạc nhiên khi phát hiện ra Quý Sơ Đồng ấy vậy mà lại chủ động gọi cho anh ta. Sau đó anh ta lại nghĩ, à há, có phải tên đó cảm thấy bài hát chủ đề của trò chơi không thể thiếu anh ta được nên chuyển anh ta sang danh sách trắng không? Cô Khúc lập tức đắc ý. Tôi biết cậu không thể rời xa tôi được mà, với cái nét tồi tệ đó thì chỉ có tôi mới chịu hợp tác với cậu. Cô Khúc. Giọng nói kích động ở đầu bên kia cắt ngang lời khoe khoang đắc ý của cô Khúc. Cô Khúc không thể phân biệt được anh đang vội vàng hay là phấn khích, cho rằng anh xảy ra chuyện gì bèn gấp gáp hỏi. Cậu sao đây? Ai ngờ đầu bên kia lại đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường. Không, cũng không thể nói là bình tĩnh được, bởi vì anh ta còn mơ hồ nghe được tiếng nín cười. Cô Khúc, tôi ôm cô ấy rồi. Gì cơ? Dụ Noãn đi, tôi còn hôn cô ấy nữa. Nhìn xem, quả nhiên là cậu thích cô gái nhà đối diện. Ơ, sai trọng điểm rồi. Trọng điểm là tên này gọi cho anh ta chỉ để nói vậy thôi hả? Tên này đang báo cáo tiến độ theo đuổi cô gái nhỏ hay đang cưỡng chế nhét cơm chó vào mồm người khác vậy? Anh ta im lặng một lúc lâu, trong lòng điên cuồng phỉ nhổ. Cuối cùng, cô Khúc cũng bình tĩnh mở lời. Ồ, cậu hôn môi người ta rồi à? Không. Quý Sơ Đồng cố gắng kiềm chế nỗi kích động. Tôi hôn lên trán cô ấy. Ai ngờ, câu trả lời của anh lại nhận được tiếng cười khinh bỉ của người ở bên kia, anh ta còn khiêu khích. Quý Sơ Đồng, cậu là học sinh cấp 3 đây à? Mười năm tay đã vui đến nửa đêm rồi. Cô Khúc lạnh lùng cúp máy, đi đưa điện thoại cho quản lý, người cũng vừa ngắt điện thoại giữ hộ. Trước khi trở lại cảnh quay, anh ta bỗng nhiên dừng bước, quay sang hỏi quản lý nhà mình. Có biết điều gì đáng ghét nhất ở thời đại này không? Cô nàng quản lý vừa mới nhậm chức, trước khi tiến vào ngành này, cô ấy đã nghe rất nhiều người đi trước nói rằng Cố Khúc chính là ngôi sao khó đối phó nhất ngành giải trí. Ý họ không phải là anh ta kiêu căng ngạo mạn, ngược lại, Cố Khúc rất hào phóng với đồng nghiệp của mình. Lần trước, bộ Dâu Tây 8 được phát hành, anh ta còn tặng cho mỗi người trong team một bộ, khiến người ta nghi ngờ anh ta bán sỉ. Nhưng Cố Khúc cũng là ngôi sao khiến quản lý phải đau đầu, bởi vì anh ta thay đổi thất thường đến nỗi như bị thần kinh vậy. Trước mặt người ngoài thì là ông hoàng âm nhạc lạnh lùng Cố Khúc, sau lưng là, bỏ đi, nói đến chỉ muốn rớt nước mắt. Đây cũng chính là lý do tại sao một người mới như cô ấy lại có thể trở thành quản lý cho ngôi sao nổi tiếng như vậy, khiến đồng nghiệp trong ngành ngưỡng mộ ghen ghét, còn những người lâu năm lại mặc niệm thông cảm. Tóm lại, sau khi Cố Khúc khỏi câu đó với khuôn mặt không cảm xúc, cô nàng quản lý run rẩy hỏi lại. Là gì cô ạ? Thầy Cố Khúc lạnh lùng giống hệt nam chính tổng tài bá đạo trong truyền thuyết, nở nụ cười điên cuồng tà ác nói. Đó chính là cái mạng già tôi ở bên này vất vả kiếm tiền, còn người ta ở kia lại rắc cơm chó vui đến tận trời. Thầy à, hãy nghe tôi giải thích. Người vừa gọi đến là bố tôi, chứ không phải bạn trai tôi. Tôi vẫn là chó độc thân mà thầy. Có đôi khi, hiệu ứng cánh bướm quả là một điều kỳ diệu. Chuyến bay của Dụ Vãn là 10 giờ sáng. Đối với tình hình của Dụ Noãn thì không thể tự mình đi đón được. Cô lại sợ tên nhóc Dụ Vãn kia bỏ trốn giữa đường nên chỉ có thể nhờ Quý Sơ Đồng hỗ trợ. Hôm qua, sau khi bị Quý Sơ Đồng ôm, còn hôn một cái, cứ mỗi khi Dụ Noãn nghĩ đến anh thì lại cảm thấy lạ lạ. Đặc biệt là nghĩ đến hình ảnh ngày hôm qua thì mặt sẽ nóng lên, tim cũng đập nhanh không kiểm soát được. Nhưng cô lại thấy cảm giác này khác với lúc bình thường cô hoảng loạn, tim đập nhanh khi nhìn thấy đàn ông. Dù cô không thể nói rõ ràng rằng khác nhau chỗ nào, nhưng vẫn thấy ngứa ngáy trong lòng. Dụ Noãn cảm thấy đây có thể là biến thể của hội chứng sợ đàn ông nên hơi lo lắng. Tối qua, cô đã gọi điện cho bác sĩ Lăng để hỏi, cô ấy chỉ cười, nói rằng đó không phải hội chứng sợ đàn ông, nhưng không hề nói rõ cụ thể đó là cái gì, còn bảo riêng chuyện này cô ấy không thể giúp cô được, chỉ phụ thuộc vào cô thôi. Nhưng phụ thuộc vào cô chuyện gì, bác sĩ Lăng không nói. Ưu điểm lớn nhất của cô chính là thích tìm hiểu kỹ càng sự việc, không nhận được đáp án thì sẽ không cam lòng. Vì vậy, cô nhờ đến sự giúp đỡ của đám bạn thần thông quảng đại trên mạng. Sau khi cô đọc được đáp án tử tế của cư dân mạng xong thì cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của mình chính là thích phá án. Cứ tiếp tục ngốc như vậy không được sao, tại sao cứ nhất định phải có đáp án chứ? Vậy nên giờ đây, khi cô biết bản thân đã rung động với Quý Sơ Đồng, làm sao để đối xử bình thường với anh như trước được đây? Người ta cố gắng hết sức giúp cô cải thiện hội chứng sợ đàn ông, mà trong quá trình đó cô lại nảy sinh tâm tư không trong sáng. Dụ Noãn à, mày không nên như thế. Cô âm thầm tự trách bản thân một lần nữa, thở dài, sau đó lại hít một hơi thật sâu. Dụ Noãn đứng thẳng lưng rồi ấn chuông cửa nhà Quý Sơ Đồng. Chuông cửa reo vài tiếng, bên trong nhà vang lên tiếng mở khóa, cánh cửa mở ra. Quý Sơ Đồng. Vốn Dụ Noãn đã lấy hết can đảm để đi xin sự trợ giúp của Quý Sơ Đồng, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy anh, cô lại ngây người tại chỗ. Người đàn ông mặc áo ngủ dạng sơ mi nhưng chỉ cài đúng hai khuy áo ở giữa khiến cho cổ áo lỏng lẻo trượt sang một bên để lộ xương quai xanh tinh tế. Tóc anh cực kỳ bù xù, hai cọng hướng đông, hai cọng hướng tây. Cảm giác đó là vẻ đẹp hoang dại. Dường như anh vẫn chưa tỉnh ngủ, hai mắt chỉ hé một nửa. Quý Sơ Đồng nhìn thấy Dụ Noãn đứng ngoài thì hơi sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười ngây ngô. Xem ai đây này, là bè đáng yêu của anh đến. Dụ Noãn ngẩng đầu nhìn anh, nghe thấy vậy thì càng sửng sốt hơn. Cô còn chưa kịp hỏi xem bé đáng yêu là ai, thì giây tiếp theo đã đứng hình tại chỗ trước động tác của anh. Quý Sơ Đồng híp mắt, vươn tay ra ôm chầm lấy cô. Anh hơi gập người xuống, đặt cằm trên cổ Dụ Noãn. Hơi thở nóng hổi, phả lên làn da trên cổ cô, tựa như một cọng lông vũ xẹt qua, tê dại và ngứa ngáy. Dụ Noãn cảm thấy trái tim mình sắp sửa nổ mạnh. Ngoài tiếng hít thở của người đàn ông bên tai, cô còn nghe được cả tiếng tim đập như đánh trống trong ngực mình. Quý Sơ Đồng. Hai tay buông thõng liên tục vào quần áo, mãi đến khi khớp xương dần trở nên trắng bệch, Dụ Noãn mới run rẩy bật ra một câu. Dưới tiếng gọi yếu đuối, hoặc cũng có thể là do nhiệt độ và xúc cảm chân thật trong ngực mà Quý Sơ Đồng, người đang gục trên vai cô, tỉnh cả ngủ. Cho hỏi, sau khi tỉnh dậy, phát hiện bản thân mộng du ôm người mình thích nên phản ứng lại thế nào để không phải xấu hổ. Chờ online gấp. Quý Sơ Đồng đang tìm tòi tất cả các giải pháp có thể nghĩ đến trong đầu mình, sau đó phác họa cảnh tượng ấy một lần nữa. Cuối cùng thì kết quả là tất cả các đáp án đều hướng đến ba chữ in đậm viết hoa, thuốc của em. Giống như bác sĩ đối xử với ngựa chết như ngựa sống, Quý Sơ Đồng buông tay ra, lùi về phía sau một bước. Khuôn mặt anh nghiêm túc, giọng điệu trang trọng. Em thấy sao? Có khá hơn hôm qua không? Anh nghiêm túc như thể đang thử tiến độ hồi phục hội chứng sợ đàn ông của Dụ Noãn vậy. Dụ Noãn sợ đến ngốc trước hành động của anh, vậy mà cũng ngơ ngác gật đầu. Vẫn ổn. Mặc dù cô nói vậy, nhưng trong lòng lại điên cuồng phản đối. Không, cực kỳ tồi tệ, cô thực sự rung động rồi. Quý Sơ Đồng thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô thì lén thở vào nhẹ nhõm, đồng thời cũng mừng thầm trong lòng. Cái hội chứng sợ đàn ông này không hẳn sẽ mãi là chướng ngại vật trên con đường theo đuổi của anh. Cuốn Súp Gà Của Tâm Hồn nói sao ý nhỉ? Chỉ cần biết cách sử dụng thì chướng ngại vật cũng sẽ trở thành gạch lót đường. Đương nhiên, phải dựa vào chỉ số thông minh vượt trội của anh. Quý Sơ Đồng ho khan đi vào vấn đề chính. Em tìm anh có việc gì à? Dụ Noãn hoàn hồn trước câu hỏi của Quý Sơ Đồng, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cô lại đỏ mặt vì thoáng thấy được cơ ngực trắng trẻo lộ ra khỏi chiếc áo sộc sạch, nhanh chóng rời mắt đi. Cô nhìn chăm chú vào khung cửa bên cạnh khẽ nói. Tôi muốn nhờ anh một chuyện, không biết anh có thời gian rảnh không? Đương nhiên là có rồi. Quý Sơ Đồng thoải mái đồng ý, anh ôm tay, nghiêng người dựa vào khung cửa mà Dụ Noãn đang nhìn chằm chằm, cười híp mắt với cô. Nếu em đến tìm thì lúc nào anh cũng có thời gian. Từ khi cô biết Quý Sơ Đồng và Ngô Đồng Hướng Noãn chính là một người, Quý Sơ Đồng vẫn luôn nói chuyện với cô bằng giọng điệu đó. Đây vốn dĩ là thói quen bình thường, nhưng hôm nay lại có điểm khác biệt. Mặt Dụ Noãn lại nóng lên, cô rời mắt sang hướng khác, nghiêng đầu nhìn chằm chằm khung cửa sổ bên kia, tiếp tục hỏi. Vậy anh có thể giúp tôi đón một người? Đón một người á? Đón ai vậy? Quý Sơ Đồng hơi nghi ngờ, anh bỗng nhớ đến người con trai gọi điện thoại cho cô ngày hôm qua, thầm nghĩ nếu cô thật sự muốn anh đi đón tên kia thì không được rồi. Anh không bao dung đến nỗi đi đón tình địch của mình, nếu anh thật sự đi đón tên đó thì không phải là bao dung mà là ngu ngốc. Đương nhiên, Dụ Noãn không biết đến những tính toán vặt vãnh trong lòng anh, cô cúi đầu tìm một bức ảnh trong điện thoại, giơ lên trước mặt Quý Sơ Đồng và nói. Đón cậu ta. Quý Sơ Đồng vừa nhìn thấy người trong ảnh thì suýt phun ra một ngụm máu. Thật à? Dụ Noãn không hiểu được phản ứng mạnh mẽ của anh bèn hỏi. Anh quen em trai của tôi à? Em trai. Quý Sơ Đồng trừng mắt hỏi. Cậu ta là em trai em hả? Không thì sao? Dụ Noãn khẽ mắng thầm trong lòng, nhưng thấy Quý Sơ Đồng ngạc nhiên như vậy thì cho rằng anh quen Dụ Vãn thật. Nghĩ đến người em trai thích gây sự mọi lúc mọi nơi của mình, cô không nhịn được mà hỏi. Trước đây Tiểu Vãn từng đắc tội với anh à? Không không. Quý Sơ Đồng vội vàng xua tay, sau đó lại nhanh chóng nói. Em trai em sắp đến à? Anh phải về phòng thay quần áo đã, em đợi. Quý Sơ Đồng chưa nói xong chữ đợi, đã quay đầu chạy về phòng, đến cửa còn chưa đóng. Dụ Noãn đứng ở ngoài, đi vào cũng không được mà không vào cũng chẳng xong. Trong vòng vài phút, khi cô còn đang rối rắm không biết làm sao thì Quý Sơ Đồng đã thay quần áo xong. Trang phục chỉn chu, tóc tai bồng bềnh, mặt mũi sáng sủa, đúng là một anh chàng đẹp trai rạng ngời. Quý Sơ Đồng quay lưng lại khóa cửa, chỉ cầm đúng điện thoại và chìa khóa xe, vui vẻ nói với Dụ Noãn. Chúng ta mau đi thôi, đừng để em trai em chờ lâu. Nói xong, còn ngâm nga đi trước. Dụ Noãn hoang mang đi theo anh, thấy anh tích cực như vậy, cô lập tức nghi ngờ anh không biết Dụ Vãn, nhưng mà có khi hai người còn rất thân thiết ấy chứ. Đương nhiên, Quý Sơ Đồng không biết Dụ Noãn tưởng tượng ra chuyện gì, anh tập trung tính toán mọi chuyện. Dụ Vãn là ai? Là em trai Dụ Noãn đó. Em trai của Dụ Noãn là ai? Đó chính là em vợ tương lai của anh chứ sao? Quý Sơ Đồng cười thầm trong lòng, ngoài mặt thì im lặng không nói gì, nhưng lại không nhịn được mà nhếch môi lên mãi. Đến bãi đỗ xe, Dụ Noãn đi về phía ghế sau theo thói quen nhưng lại bị Quý Sơ Đồng gọi về. Dưới ánh mắt khó hiểu của Dụ Noãn, Quý Sơ Đồng mỉm cười, mở cửa ghế phụ cho cô. Hôm nay em thử ngồi vị trí này xem. Dụ Noãn đang định từ chối, nhưng nghĩ lại thì đây cũng là một trải nghiệm đột phá. Vì vậy, bèn nghe lời anh ngồi ở ghế phụ. Quý Sơ Đồng thấy cô ổn định ở ghế phụ, cúi đầu thắt dây an toàn thì trong lòng cực kỳ vui vẻ. Đây là lần đầu tiên bé đáng yêu của anh ngồi ở vị trí này. Từ nay về sau, nó chỉ dành cho một mình cô, không ai khác được ngồi. Anh nghĩ một hồi, cân nhắc xem hôm nào nên đi mua cái gì đó, để bình thường khi Dụ Noãn không ở trên xe anh thì có thể đặt nó vào giữ chỗ. Nghĩ vậy, anh bèn vui vẻ lên xe. Ghế phụ và ghế sau quả nhiên là hai cấp độ khác nhau, khoảng cách giữa hai người gần hơn rất nhiều, chẳng cần nghiêng đầu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng người kia, chính vì khoảng cách gần mà hai người nói chuyện phiếm tiện hơn nhiều. Quý Sơ Đồng cảm thấy bản thân thoải mái hơn nhiều, cuối cùng anh cũng không phải lén ngắm Dụ Noãn qua kính chiếu hậu nữa rồi, anh có thể đường đường chính chính quan sát Dụ Noãn trong tầm mắt. Trong lúc Quý Sơ Đồng đang vui vẻ cười trộm thì Dụ Noãn chỉ càng cảm thấy kỳ lạ về mối quan hệ giữa Quý Sơ Đồng và em trai cô, Dụ Vãn. Suốt dọc đường, Quý Sơ Đồng thường xuyên hỏi thăm cô về tình hình của Dụ Vãn, tuổi tác và sở thích học tập. Đặc biệt là khi nhắc đến chuyện Dụ Vãn thích ca hát, anh cực kỳ nhiệt tình mà nói có dịp sẽ đi hát karaoke với Dụ Vãn, học hỏi thêm từ cậu, còn bảo sẽ rủ thêm mấy người bạn đi hát chung. Dường như anh nhiệt tình quá đà rồi. Dụ Noãn càng lúc càng thấy thái độ của Quý Sơ Đồng với em trai mình có chút tế nhị. nhưng cô lại không nói rõ được là Tế Nhị ở đâu. Mãi đến khi tới sân bay, vì tình trạng của Dụ Noãn nên họ không thể vào trong đón được, đành trực tiếp ngồi trong xe chờ điện thoại của Dụ Vãn. Hai người đến vừa đúng lúc, không lâu sau Dụ Vãn gọi điện tới, thông báo rằng đã xuống máy bay. Dụ Noãn bảo anh dừng xe tại một chỗ, sau đó báo màu sắc và biển số xe cho cậu ấy, bảo cậu tự đi tìm. Cuối cùng, cô còn không quên cảnh báo cậu ấy, đừng có mà trốn. Quý Sơ Đồng sợ Dụ Vãn không tìm được bèn xuống xe, đứng dựa vào xe chờ. Anh đã xem ảnh của Dụ Vãn, mặc dù mới nhìn qua hai lần, nhưng chỉ cần không phải ảnh ảo thì anh hoàn toàn có thể nhận ra cậu ấy. Dụ Noãn cũng quan sát đám đông qua cửa sổ xe, có thể là đang bị nhốt trong không gian kín nên cô cảm thấy tương đối an toàn, ngay cả khi nhìn thấy vô số đàn ông cô cũng không hề sợ hãi. Chỉ là ngẫu nhiên có một người đàn ông đi ngang qua xe, cô sẽ vô thức co người vào ghế. Hai người quan sát hồi lâu vẫn chưa tìm thấy Dụ Vãn giữa dòng người. Cuối cùng, Dụ Vãn chủ động gọi đến. Cô vừa ấn nút nghe, điện thoại đã vang lên giọng nói đầy sức sống của chàng thiếu niên. Chị ở đâu đấy? Em đã tìm thấy chiếc xe chị nói rồi. Nhưng không phải hay sao ấy, có một người đàn ông đứng ngoài chiếc xe kìa. Dụ Noãn khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Quý Sơ Đồng đứng ngoài xe. Anh đang ngó khắp nơi, không hề biết đến việc bên này. Cô còn chưa kịp nói gì, thì đầu bên kia Dụ Vãn đã ngạc nhiên lên tiếng. Ồ, chị ơi! Người đàn ông kia đang nhìn em chằm chằm. Ôi trời, anh ta còn đang cười với em. Mẹ nó, anh ta cười vui vẻ như thế. Đừng bảo anh ta nghĩ em cũng là gay đấy nhá. Dường như những lời này của Dụ Vãn đã giải quyết nỗi hoang mang kỳ quái của cô từ nãy đến giờ. Im lặng vài giây, Dụ Noãn nói với Dụ Vãn ở đầu bên kia. Chị đang ở trong xe, em qua đây đi. Nói xong bèn cúp máy. Lúc này, Quý Sơ Đồng cũng nhận ra Dụ Vãn đi qua đón cậu ấy. Dụ Noãn nhìn thấy hình ảnh Quý Sơ Đồng nhiệt tình tiếp đón Dụ Vãn qua cửa sổ thì chìm trong sự im lặng. Cho hỏi, người mình thích là Cong, còn thích em trai của mình thì nên làm thế nào? Từ từ đã, chẳng phải cô chính là nhân vật nữ phụ làm nền ư? Chị ơi, anh ta là hàng xóm của chị thật à? Trên đường về, Dụ Vãn đã hỏi câu này lần thứ 20. Dụ Noãn giờ khóc giờ cười nhưng vẫn khẽ đáp lại thay cho lời khẳng định. Quý Sơ Đồng vừa lái xe vừa cười nói. Về đến nhà, có cần anh cho em xem giấy chứng nhận bất động sản không? Anh chỉ nói đùa thôi, ai ngờ Dụ Vãn lại trả lời như thật. Đồ đấy. Tiểu Vãn. Dụ Noãn khẽ gọi tên cậu để nhắc nhở, sau đó nhìn sang Quý Sơ Đồng ngồi bên cạnh, nhỏ giọng xin lỗi. Tôi xin lỗi, em trai tôi không hiểu chuyện, anh đừng để ý nhé. Không sao đâu. Quý Sơ Đồng đáp lại một cách thong thả, giọng điệu anh không hề không vui mà ngược lại còn có vẻ rất sung sướng. Anh và cậu ấy chỉ đang đùa thôi, phải không Dụ Vãn? Ai thèm đùa với anh chứ? Dụ Vãn mắng thầm trong lòng, nhưng ngại có chị mình ở đây nên cậu không thể không hùa theo. Đúng vậy, em chỉ đang đùa với Quý Sơ Đồng thôi. Không ngờ đúng lúc này, Dụ Noãn lại lên tiếng nhắc nhở cậu. Tiểu Vãn, Quý Sơ Đồng lớn hơn em nên gọi người ta bằng anh. Em... Dụ Noãn, em không cần khách sáo như thế đâu. Dụ Vãn còn chưa kịp phản ứng thì Quý Sơ Đồng đã lên tiếng chen ngang trước. Anh liếc nhìn Dụ Vãn qua kính chiếu hậu, cười tủm tỉm nói. Dụ Vãn muốn gọi như thế nào thì gọi, đừng khách sáo. Người một nhà thì cần gì phải khách sáo chứ, tuyệt đối đừng khách sáo với anh. Bây giờ em muốn gọi thế nào cũng được, miễn sau này gọi anh rể là được. Quý Sơ Đồng âm thầm bổ sung thêm hai câu trong lòng, thỏa mãn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tài xế. Nhưng Dụ Vãn lại không chấp nhận được sự rộng lượng của Quý Sơ Đồng, cậu lặng lẽ trừng mắt với anh, lòng đầy khinh bỉ. Người đàn ông này vừa nhìn đã biết là anh ta có ý đồ xấu với chị gái mình rồi. Nói cái gì mà em muốn gọi như nào thì gọi, chắc chắn trong lòng đang nghĩ sau này để cậu gọi anh ta là anh rể. Còn cười vui vẻ như thế chứ, nghĩ hay ghê. Không thể không nói, có những lúc mạch não đàn ông cực kỳ khớp nhau. Mà với tư cách là một người phụ nữ, Dụ Noãn lại hiểu lời của Quý Sơ Đồng theo một nghĩa khác. Cô quan sát phản ứng của em trai mình thì thấy không giống như cậu quen biết Quý Sơ Đồng. Quý Sơ Đồng cũng vừa tự giới thiệu với Dụ Vãn xong, điều này chứng tỏ hai người mới gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng rõ ràng cô có thể cảm nhận được Quý Sơ Đồng cực kỳ thân thiện với Dụ Vãn, thân thiện đến mức cưng chiều. Dụ Noãn liếc nhìn Quý Sơ Đồng với vẻ phức tạp, cô cảm thấy bản thân càng ngày càng giống nữ phụ làm nền. Chị, em cảm thấy chị đã đỡ hơn nhiều rồi đấy. Dụ Vãn bất thình lình chen vào giữa hai ghế, nghiêng đầu nhìn về phía Dụ Noãn. Sau đó cậu lại thấy Dụ Noãn giật mình, lùi sát về phía cửa xe vì hành động thò ra bất chợt của cậu. Ben vội vàng ngồi trở lại ghế sau, không ngừng xin lỗi. Em xin lỗi chị, em xin lỗi. Em cứ tưởng chị đã hồi phục ở mức có thể chấp nhận khoảng cách này rồi. Em xin lỗi. Sau khi cậu rời đi, Dụ Noãn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thấy giọng điệu áy náy của Dụ Vãn, cô bèn nhẹ nhàng an ủi cậu. Không sao đâu, vừa rồi bất ngờ quá nên chị hơi sợ mà thôi. So với trước đây thì đúng là cô đã khá hơn rất nhiều. Ít nhất là cô có thể nói chuyện bình thường khi đối mặt với Dụ Vãn. Chỉ là cô vẫn chưa thể thích ứng được ngay với việc cậu đột ngột ghé sát vào. Chị à, em rất xin lỗi. Dụ Vãn vẫn cảm thấy áy náy, nhưng nghĩ lại thì không đúng. Chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, tính tình thẳng đuột, nghĩ gì nói nấy. Cậu chỉ vào Quý Sơ Đồng ngồi bên ghế lái, rồi vươn tay ra đo khoảng cách giữa Dụ Noãn và Quý Sơ Đồng hỏi. Tại sao anh ta có thể ở gần chị như vậy? Cái hội chứng sợ đàn ông này còn biết phân biệt đối xử à? Dụ Noãn còn chưa kịp giải thích thì nghe thấy Quý Sơ Đồng cười sảng khoái, nói mà không biết ngượng. Có thể là vì anh quá đẹp trai. Dụ Vãn như thể bắt được nhược điểm gì đấy, mạnh mẽ ho khan, khoanh tay trước ngực, thẳng lưng dậy, nói với giọng điệu khinh thường của một vị hoàng đế. Ý anh là tôi không đẹp trai ư? Nếu anh dám nói thì đừng hòng làm anh rể tôi. Không đúng, cậu vốn không có ý định để anh ta làm anh rể mà. Quý Sơ Đồng chung sóng não với cậu, nghe thấy sự uy hiếp trong giọng điệu đó, bèn vội vàng phủ nhận. Đương nhiên là không rồi, em Dụ Vãn cũng rất đẹp trai. Thế thì tại sao chị tôi lại có thể chấp nhận anh mà không chấp nhận tôi? Chắc hẳn là bởi vì chúng ta đẹp trai theo hai kiểu khác nhau, có thể em đẹp quá chói lòa khiến người khác khó tiếp cận hơn. Chẳng khác gì nhau cả. Quý Sơ Đồng thấy cuối cùng Dụ Vãn cũng không bấu chặt lấy chủ đề này nữa thì thầm thở phào. Nguy hiểm thật, anh suýt thì bật ra xưng hô em vợ rồi, nếu mà phun ra thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi, dù sao anh cũng không dám nghĩ đến. Quý Sơ Đồng vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn trộm Dụ Noãn, thấy cô hơi cau mày, cấu môi, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đấy. Không để ý đến việc anh lỡ lời thì cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Nhưng anh không hề biết rằng, bấy giờ Dụ Noãn đang cấu môi, nghĩ về một vấn đề mà so với sự việc mà anh cảm thấy hậu quả không thể tưởng tượng nổi, còn thảm thiết hơn. Cô gái bên cạnh nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong là bão táp mưa sa. Hiển nhiên, Dụ Noãn đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa em trai mình và Quý Sơ Đồng, cũng nghe thấy đoạn Quý Sơ Đồng đột ngột sửa lời, bé gì gì đó. Chính bởi vì nghe thấy, nên cô mới trở nên rối rắm như vậy. Nếu cô không nghe nhầm, thì Quý Sơ Đồng vốn định xưng hô với em trai cô kiểu khác. Bé gì cơ? Anh đang gọi Tiểu Vãn à? Hay chính là bé đáng yêu mà sáng nay anh gọi cô ở cửa? Dụ Noãn không nhịn được mà tưởng tượng ra vẻ mặt Quý Sơ Đồng cưng chiều gọi Dụ Vãn là Tiểu Vãn hoặc bé đang yêu, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dụ Noãn bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng, có phải kiếp trước cô đã phạm phải tội lỗi khủng khiếp nào không mà ông trời lại hành hạ cô như vậy. Ba người ôm tâm sự riêng trở về chung cư. Đương nhiên, đoạn đường này sao có thể yên bình như thế được. Xét đến tình trạng của Dụ Noãn, trên cơ bản Dụ Vãn không thể ở lại nhà cô được. Dụ Vãn vốn định đặt ở phòng khách sạn trên đường về, nhưng Dụ Noãn đã ngăn cản cậu. Dụ Noãn không hề muốn cậu ở lại thành phố Vinh. Ban đầu, cô đã lên kế hoạch để Quý Sơ Đồng đưa cậu thẳng đến ga tàu cao tốc về quê, để cậu ấy có thể về nhà, tự giải thích với bố mẹ. Nhưng sao Dụ Vãn có thể nghe lời được chứ? Nếu cậu ngoan ngoãn như thế thì đã không nghĩ đến chuyện tạm nghỉ học để tham gia cuộc thi âm nhạc gì đó, lại càng không làm trước báo sau, cứ thế về nước. Cho nên khi Dụ Vãn nghe thấy Dụ Noãn nhờ Quý Sơ Đồng đưa cậu đến ga tàu thì suýt chút nữa đã nhảy khỏi xe. Một người khăng khăng muốn đi ga tàu cao tốc, một người thì có chết cũng không chịu đến đó. Hai bên chiến nhau, tài xế Quý ở giữa run rẩy. Một người có khả năng trong tương lai sẽ trở thành vợ anh, một người có thể sẽ làm em rể anh sau này. Anh giúp bên này thì sẽ đắc tội với bên kia, làm thế nào cũng không xong. Người chồng chưa đi xem bát tự ấy cho rằng xe này không thể lái được. Nhưng anh không thể buông tay lái ra, bằng không sẽ đắc tội cả hai bên. Cho nên, Quý Sơ Đồng bèn nghĩ đến một biện pháp hòa giải, đề nghị để Dụ Vãn ở chỗ anh vài ngày trước. Dù gì thì Dụ Vãn cũng đã xin nghỉ dài hạn với nhà trường ở bên kia, còn về nước rồi thì dứt khoát cứ để cậu tham dự cuộc thi xem sao. Sau đó để Dụ Vãn bàn bạc với bố mẹ xem nên tiếp tục đi học hay tạm nghỉ để phát triển mảng âm nhạc. Theo cách này thì vừa không sợ Dụ Vãn chạy, vừa không ảnh hưởng đến tình hình thi đấu của Dụ Vãn. Chỉ là có vẻ hơi bất công với chính bản thân Quý Sơ Đồng, chẳng biết vì sao mà anh phải để một người lạ sống ở nhà mình. Đó là điều mà Dụ Noãn nghĩ sau khi Quý Sơ Đồng đưa ra đề nghị. Mặc dù cách này đúng là thuận theo cả ý kiến của cô lẫn Dụ Vãn, nhưng cô lại không quá đồng ý. Như thế thì làm phiền Quý Sơ Đồng quá. Trước đó, cô đã phải nhờ đến anh khi anh đồng ý giúp cô khắc phục hội chứng sợ đàn ông rồi. Bây giờ lại phiền anh chứa chấp Dụ Vãn khiến cô càng cảm thấy không ổn. Nhưng điều mà cô không biết chính là người kia chẳng cảm thấy phiền tí nào, trái lại còn rất hưởng thụ vì động cơ không thuần khiết nào đó. Quý Sơ Đồng thấy về đến cửa nhà rồi mà Dụ Noãn vẫn có vẻ áy náy day dứt, bèn cười an ủi. Không sao đâu, em trai của em thì cũng chính là em trai của anh, em đừng khách sáo như vậy, cứ yên tâm để cậu ấy ở chỗ anh một thời gian và tham dự cuộc thi đi. Anh mở mồm ra có vẻ chân thành vô tư, nhưng thực ra trong lòng không trong sáng rộng lượng như thế. Em trai Dụ Noãn ở nhà anh, bằng Dụ Noãn nợ anh một ân tình, bằng anh và Dụ Noãn sẽ có nhiều sự kết nối hơn. Chẳng phải nếu lần tới anh muốn tìm gặp cô sẽ dễ dàng hơn ư? Trực tiếp sử dụng câu nói quyền năng, coi như em bù lại cho anh là được, yo yo. Quý Sơ Đồng cười xấu xa trong lòng, ngoài mặt vẫn trưng ra nụ cười tỏa nắng. Anh tạm biệt Dụ Noãn, nhìn cô đi về, sau đó lại chào đón Dụ Vãn vào nhà. Dụ Vãn cực kỳ không thích Quý Sơ Đồng bởi vì anh ta có ý đồ đen tối với chị gái mình. Mặc dù vậy, nhưng anh ta có thể coi là một người tinh ý. Cậu biết, dù sao thì cậu cũng nhận sự trợ giúp của Quý Sơ Đồng, giờ còn phải ở nhờ nhà người ta trong thời gian sắp tới, nên tự thấy mình đuối lý, không còn kiêu ngạo như lúc ở trong xe. Hơn nữa, sau khi Quý Sơ Đồng thu xếp ổn thỏa phòng cho cậu xong, bạn nhỏ Dụ Vãn còn cực kỳ không tình nguyện, khó khăn nói một câu. Cảm ơn. Quý Sơ Đồng khẽ cười, ném cho cậu một chai nước khoáng trong tủ lạnh. Ngày thường anh chỉ uống rượu và cà phê, nếu em muốn uống gì thì có thể nói với anh. Lần tới anh đi siêu thị sẽ mua. Anh dừng một chút lại nói thêm. Trừ những đồ uống chứa chất kích thích ra. Bạn học nhỏ có tâm lý phản nghịch Dụ Vãn, hỏi theo phản xạ. Vì sao? Quý Sơ Đồng nhướng mày, đáp với vẻ hiển nhiên. Chẳng phải em tham gia cuộc thi ca hát à, không cần bảo vệ cổ họng à? Ồ. Dụ Vãn vặn chai nước trong tay, uống một ngụm rồi cúi đầu đóng nắp lại, thì thầm một câu gần như không thể nghe được. Cảm ơn. Quý Sơ Đồng cười đáp. Anh còn đang nghĩ tại sao tính cách em với chị em lại khác nhau đến thế, nhưng thật ra hai người giống nhau ở chỗ này đều thích nói cảm ơn. Dụ Vãn hừ khẽ. Anh nói như thế hiểu chị tôi lắm vậy. Quý Sơ Đồng không để ý tới điều cậu cố ý lẩm bẩm cho anh nghe. Anh ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, thong thả nói. Phòng bên cạnh phòng ngủ của em là phòng piano. Sau này muốn luyện giọng thì có thể qua đó, không cần giữ ý tứ với anh. Nói xong, anh ngừng lại một chút, quay đầu cười với Dụ Vãn, giọng có vẻ hơi ngượng ngùng. Dù sao em cũng nhìn ra rồi, anh sẽ nói thẳng luôn. Từ đầu anh đã coi em là em rể. Cho nên có chuyện gì cứ nói với anh, đừng khách sáo với người anh rể này. Dụ Vãn kêu thầm trong lòng, chị ơi, ở đây có một tên lưu manh. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.